Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 270 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi. Chương 1444. Trong này xảy ra tình huống như vậy, thật sự khiến cho Dương Khai cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến đế ủy mở ra cho cả tinh vực. Trước kia hắn vẫn cho rằng chỉ có võ giả U Ám Tinh mới đi vào trong được. Điều này đối với võ giả tại U Ám Tinh thật sự không phải là điều may mắn. Dù sao, đối thủ cạnh tranh đại lượng tăng lên, nguy hiểm cũng là tăng lên không ít. Nghĩ tới chỗ này, Dương Khai thật sự sợ hãi, mở miệng nói: Mẫn đạo chủ, chỗ đó có cường giả hư vương cảnh đi vào hay không? Nghe hắn hỏi như vậy, Mẫn Sa mỉm cười khoát tay đáp: Dương tiểu hữu xin an tâm, chớ có nóng vội. Chỗ này cũng không có cường giả cấp hư vương, điều này tiểu hữu có thể an tâm. Trước kia lão cũng có lo lắng như Dương Khai, dù sao thanh mộc tinh linh khí thiên địa không tính là quá nồng đậm, tài nguyên tu luyện không tính là phong phú. Mặc dù không có pháp tắc thiên địa áp chế, thì số võ giả có thể tấn thăng hư vương cảnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Gần ngàn năm nay, thanh mộc tinh càng không xuất hiện cường giả hư vương cảnh. Với lão thì tu vi phản hư cảnh tầng 3 đã là cao thủ đứng đầu tại thanh mộc tinh. Điều này không có gì khác biệt so với U Ám Tinh. Với tu vi như vậy, đi vào chốn này, vốn tưởng rằng đã có thể an tâm. Ai ngờ, những võ giả từ các tinh vực khác cũng có thể đi vào chỗ này. Đương nhiên là lo lắng Hải Hùng, e sợ sẽ đụng trúng đối thủ nào thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng sau đó tìm hiểu một phen lại làm cha lão cực kỳ mừng rỡ. Không biết nơi này có điều gì huyền diệu, lại không cho phép bất kỳ hư vương cảnh nào đi vào trong. Nói cách khác, võ giả tới chỗ này thực lực mạnh nhất chỉ cùng một cấp bậc với lão mà thôi. Nghe Mẫn Sa giải thích, Dương Khai thở nhẹ ra, sắc mặt nhẹ nhàng đi nhiều. Tuy rằng hiện nay hắn đã tấn thăng đến phản hư cảnh, có thể đối đầu với cường giả phản hư cảnh tầng 3, nhưng mà trước mặt hư vương cảnh hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Thật sự nếu như đụng trúng hư vương cảnh, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Tình huống còn không coi là quá tệ đi. Dương Khai trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng hỏi: Vậy xin cho hỏi, chỗ này có phải là đế uyển hay không? Mẫn Sa còn chưa kịp đáp, nữ tử dáng người nhỏ bé mặc trang phục màu đen đứng một bên trả lời: Nơi này đương nhiên là đế uyển rồi. Chúng ta dùng đế ngọc trong tay thông qua pháp trận không gian đi vào nơi này. Đây không phải là đế uyển thì còn là nơi nào? Nàng bộ dáng như muốn cười, nhìn chăm chăm Dương Khai nhiệt tình nói: Nếu đã là đế uyển, tại sao... Dương Khai nhíu mày. Dương tiểu hữu là muốn nói, tại sao không giống như trong tưởng tượng của mình đúng chứ? Mẫn Sa cười híp mắt nhìn, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Trong tưởng tượng của tiểu hữu, đế uyển là đại đế biệt viện thì phải có cung điện liên miên, nối dài ngàn dọc, đúng chứ? Không sai. Đương nhiên là có như vậy. Cách nơi này 100.000 dặm về hướng Tây, có một tòa cung điện. Chỗ đó mới thật sự là đế uyển. Mẫn Sa vừa nói vừa chỉ tay về một phía, Dương Khai mắt sáng lên. Mẫn Sa cười kha kha nói tiếp: Bất quá, đế uyển là biệt viện của đại đế. Đương nhiên, không thể chỉ có một tòa cung điện khổng lồ như vậy, mà chung quanh cũng có lãnh thổ rộng lớn. Chỗ Thảo Nguyên chúng ta đang ở hiện nay chỉ là một phần trong đó thôi. Trừ Thảo Nguyên, bốn phía của đế uyển bị đầm lầy, sa mạc cùng hải dương bao phủ. Mỗi một địa phương đều chứa hung hiểm vô cùng giống nhau. Võ giả cầm đế ngọc đi vào trong này, xuất hiện vị trí cũng không có giống nhau. Vận khí của chúng ta cũng đúng là không tệ. Thảo Nguyên này hung hiểm thấp nhất, nhưng mà thu hoạch cũng không có nhỏ đâu nha. Thì ra là vậy sao? Dương Khai làm bộ thụ giáo. Chuyện như vậy, nếu như hắn không tìm người hỏi thăm, thật sự là không có rõ ràng. Trước khi nói chuyện cùng với Mẫn Sa, hắn còn nghi ngờ nơi này không phải là Đế Uyển. Nếu như Đế Uyển chân chính ở bên kia, tại sao Mẫn đạo chủ các ngươi lại ở nơi này? Dương Khai ngạc nhiên nhìn năm người, không rõ tại sao bọn họ lại bỏ đi cơ hội trời ban, không xâm nhập vào trong Đế Uyển, lại đến chỗ thảo nguyên này. Mẫn Sa nở nụ cười khổ. Nói ra rất là dài dòng, nói thế nào đây? Đế Uyển tuy bảo vật rất là nhiều, nhưng mà bên trong nguy hiểm trùng trùng. Không nói đến cấm chế trận pháp ẩn nấp, còn có những thứ khôi lỗi thường cổ đã thất truyền. Chỉ riêng các cường giả hiện tại tràn vào thôi, đã là nhiều không có đếm xuể. Đám người lão phu vốn là 10 người cùng nhau đi vào, nhưng tiểu hữu nhìn xem, bây giờ còn được mấy người. Nghe lão giải thích, Dương Khai liền hiểu rõ. Năm người này chắc trong Đế Uyển gặp gỡ nguy hiểm gì, vì vậy bị dọa chạy ra ngoài. Điều này cũng không khó hiểu, dù sao tánh mạng mỗi người chỉ có một. Bản vật cùng cơ duyên tuy rằng tràn đầy dụ dỗ, nhưng nếu mạng sống không còn thì làm gì có cơ hội hưởng dụng chứ. Xem ra Đế Uyển cùng lần trước mình đi vào không quá giống nhau, trình độ nguy hiểm tăng lên rất nhiều, nếu không cũng không khiến năm người này khiếp sợ như vậy. Ngẫm lại cũng không lạ, lần trước chính mình cùng đám người phí chia đồ đi vào thì Đế Uyển còn chưa chính thức mở ra, rất nhiều trận pháp cấm chế cũng chưa có hoạt động. Thấy Dương Khai trầm tư, Mẫn Sa cũng không có quấy rầy. Một lát sau mới phân chấn cười nói. Bất quá Dương tiểu hữu đừng có xem thường vòng ngoài của Đế Uyển này. Dù là thảo nguyên, đầm lầy hay sa mạc, hải dương, bên trong đều chứa vô số cơ duyên khiến cho người ta ghen tị. Vậy ư, xin chỉ giáo. Dương Khai có chút hứng thú. Chỗ của cung điện kia tuy rằng đúng là biệt viện của đại đế, nhưng Dương tiểu hữu nghĩ thử mà xem. Đại đế khi còn sống không thể nào là ở một mình, kiểu gì cũng có chút kẻ hầu người hạ hay đệ tử gì. Đại đế tu vi cảnh giới ra sao, lão phu không dám tự phỏng đoán, nhưng những người bên cạnh tu vi tuyệt đối là không thấp. Còn có các đệ tử, những người này không phải tất cả đều ở trong Đế Uyển mà phân tán bên ngoài. Vì vậy bên ngoài Đế Uyển có rất là nhiều động phủ bí mật. Chỉ cần có thể tìm được một nơi, vậy thì chuyến đi này với đám người lão phù cũng không có tệ. Mẫn Sa vừa nói vừa vuốt hàm râu, trên mặt hiện ra vẻ mong chờ. Đúng như vậy, trừ những động phủ bí ẩn, chỗ này còn có thể tìm được rất là nhiều loại linh thảo diệu dược đã tuyệt tích ở bên ngoài. Còn có khoáng vật quý hiếm, càng có yêu thú ly kỳ, ví dụ như thất thải mi lộc biến chủng vừa rồi. Nếu như có thể giết được nó... Nữ nhân vóc dáng nhỏ bé nói được một chút, bỗng nhiên dừng, có chút lung túng nhìn Dương Khai, phảng phất như nhớ lại chuyện vừa rồi, không biết nên nói tiếp ra sao. Dương Khai cười ha ha, cũng không có để ý. Không phải vì mình cũng không có tổn thất gì, mà ngược lại còn có chút thu hoạch. Càng là bởi vì mấy người này nói cho mình nhiều tin tức tình báo như vậy. Chỉ bằng điều này thôi cũng là một khoản lời rồi. Có ai tìm được động phủ bí ẩn nào chưa? Dương Khai thuận miệng hỏi một câu. Có rồi. Mẫn Sa nghiêm nghị gật đầu, trên mặt hiện ra thần sắc hâm mộ. Ngay tại 3 ngày trước, có người tại thảo nguyên này tìm được một cái động phủ bí ẩn, từ bên trong mang ra một kiện bí bảo cấp hư vương cùng không ít linh đan diệu dược. Nói tới đây, Mẫn Sa hít thở có chút dồn dập. Tình huống ở Thanh Mộc Tinh cùng U Ám Tinh không khác nhiều. Cám dỗ của bí bảo cấp hư vương đối với lão đúng là không nhỏ. Tin tức nếu như truyền ra ngoài, xem ra tình cảnh của người kia cũng không được tốt. Khóe miệng của Dương Khai khẽ nhếch, gương mặt Mẫn Sa hiện ra vẻ tán thưởng nhìn Dương Khai. Dương tiểu hữu, người nói rất chính xác. Người nọ đúng là bị rất là nhiều người truy đuổi. Kết quả ra sao làm lão phu cũng không có rõ, nhưng nghĩ đến cũng khó mà tốt. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm. Muốn tìm hiểu cái gì cũng đã tìm hiểu, chỉ cần biết nơi này đúng là Đế Uyển vậy là đủ rồi. Hơn nữa cũng tìm ra phương vị của Đế Uyển. Dương Khai không có định dừng bên ngoài quá lâu. Tuy rằng không biết Đế Uyển khi nào sẽ đóng cửa, nhưng nhất định là có hạn chế thời gian. Trước đó, hắn còn có hai chuyện cần làm, hai vật muốn tìm. Hai đồ vật này lần trước đi vào Đế Uyển gặp được, nhưng mà không có thời gian cùng năng lực xử lý. Bây giờ hắn thực lực tăng, đương nhiên muốn đi thử một lần. Dương Tiểu Hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là đi vào nơi này một mình đúng chứ? Nếu là tìm được lão phu, không ngại cùng chúng ta hành động. Nếu như tìm được thứ gì tốt, chúng ta sáu người chia đều, tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Hữu bị thua thiệt gì. Cũng không biết là xuất phát từ suy tính gì, Mẫn Sa lại lên tiếng mời Dương Khai. Hảo ý của Mẫn đạo chủ, Dương Mỗ xin ghi nhận. Dương Khai không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ta hiện tại mặc dù là lẻ loi một mình, nhưng mà không phải vào đây đơn độc. Ta còn có đồng bạn đang đợi ta, ta cần phải đi tìm bọn họ. Ồ, như vậy sao? Mẫn Sa trên mặt lóe lên một chút tiếc nuối, nhưng mà không có ý cưỡng cầu, thản nhiên nói. Nếu như vậy, coi như lão phu không có nói gì đi. Chư vị xin bảo trọng, Dương Mỗ cáo từ. Dương Khai đứng dậy khẽ ôm quyền, ngay sau đó thân hình lóe lên, từ địa quật bí ẩn này chạy vọt ra, xác nhận một phương hướng rồi bay vút về hướng bên kia. Đợi cho Dương Khai đi rồi, bên trong địa quật, lão giả tóc đen mới hướng về Mẫn Sa, hồ nghi nói. Mẫn huynh à, vì sao huynh định mời tiểu tử này? Thực lực của hắn không tính là mạnh à? Mấy người khác cũng đều hồ nghi, không biết rốt cuộc Mẫn Sa có dụng ý gì. Mẫn Sa cười ha ha, giải thích. Thực lực của hắn tuy rằng không tính vào đâu, nhưng nếu có thể từ thất thải mì lọc biến chủng mà chạy trốn, tốc độ nhất định là nhất lưu. Lão phu mời hắn gia nhập, cũng chỉ là muốn cho hắn thay chúng ta dò đường mà thôi. Bất quá, đối phương nếu không có ý này, vậy thì quên đi. Mấy người chợt hiểu ra. Không đề cập tới chuyện này, chúng ta cẩn thận nghiên cứu một chút, nên đánh chết thất thải mi lộc biến chủng kia ra sao. Nếu có thể đánh giết nó, giá trị của hương nan cùng nội đan kia không phải là chuyện đùa đâu. Mẫn Sa nghiêm sắc mặt. Mấy người liên tục gật đầu, lập tức nghiên cứu kế hoạch. Mà không biết thất thải mi lộc biến chủng sớm đã bị Dương Khai thu hoạch, hương nan cùng nội đan sớm rơi vào trong nhẫn không gian của Dương Khai rồi. Giờ phút này, Dương Khai đang bay vút theo phương hướng của Đế Uyển. Theo Mẫn Sa nói, Đế Uyển cách nơi này 100.000 dặm. Khoảng cách như vậy thì với tốc độ của Dương Khai cũng phải tiêu tốn 2-3 ngày mới có thể tới. Cho nên không vội vàng nhất thời. Hắn mặt ngoài bình tĩnh lạnh nhạt, kỳ thực sâu trong nội tâm lại tràn đầy mong đợi, tràn đầy khát vọng. Hắn khát vọng ở nơi này có thể gặp được Tô Nhan. Chương 1445. Đế Uyển nếu như là mặt mở ra hướng về toàn bộ tinh vực, như vậy Tô Nhan chỉ cần còn ở một nơi nào trong tinh vực là có thể có cơ hội đi vào trong. Chỉ có điều Dương Khai cũng không rõ tu vi cảnh giới của nàng hiện nay ra sao, có đủ tư cách đi vào trong hay không. Cho dù đủ tư cách thì có thể thuận lợi chiếm được một khối đế ngọc hay không. Đủ loại nhân tố không thể xác định. Để hai người có cơ hội chạm mặt tại đây, có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Dù vậy, trong lòng của Dương Khai vẫn ôm một phần mong đợi. Hai người bởi vì âm dương hợp hoang công, có thiên tỳ vạn lũ liên hệ không thể tách rời. Nếu như Tô Nhan thật sự có mặt tại đây, thì trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, cũng không khó tìm. Trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, Dương Khai đưa tay vuốt trên chiếc nhẫn. Một hạt châu sáng bóng tản ra khi tức lạnh như băng xuất hiện trên lòng bàn tay. Là băng hồn châu của Tô Nhan. Châu còn, người còn, châu nát, người vong. Viên băng hồn châu này là Thiên Nguyệt giao cho hắn. Mặc dù khoảng cách ngưng luyện nó đã qua nhiều năm, nhưng mà trên hạt châu vẫn còn lưu lại khí tức khiến Dương Khai lưu luyến. Cảm thụ được trong hạt châu trên lòng bàn tay phát ra hơi lạnh. Ánh mắt của Dương Khai từ từ trở nên nhu hòa. Nỗi lòng nhanh chóng cũng bình ổn. Thu hạt châu vào nhẫn không gian, Dương Khai thét dài một tiếng, như tiếng long ngâm cuồn cuộn truyền thẳng lên trời cao, phát tiết nỗi buồn phiền cuối cùng trong lòng. Tiếp theo, thân hình nhanh như tia chớp bay đến vị trí của Đế Uyển. Một ngày sau, Dương Khai vẫn còn đang bay nhanh trên thảo nguyên. cảnh sắc chung quanh dường như không có biến hóa bao nhiêu. Có thể thấy, địa phương quỷ dị này chiếm diện tích lớn biết bao. Bên đường Dương Khai bay qua, thật ra không gặp phải hung hiểm gì. Tuy nói, giờ này võ giả đi vào đế uyển số lượng không ít, nhưng phân tán ở địa phương rộng lớn như vậy, mọi người cũng khó mà gặp nhau. Thật ra trên thảo nguyên, thường xuất hiện một số yêu thú cổ quái kỳ lạ. Mỗi một con thoạt nhìn đều không có dễ chọc. Hoặc là yêu khí ngất trời, thực lực xuất chúng, hoặc là giỏi về bỏ chạy, không cho bất kỳ một ai có cơ hội đến gần. Dương Khai cũng không có ý muốn lãng phí thời gian với đám yêu thú này. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm người để dò xét, rốt cuộc hướng đi của mình có sai lầm hay không. Trong lúc bay đi, Dương Khai phóng thần niệm ra bốn phía. Sau một nén nhang, Dương Khai bỗng nhiên dừng, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ở vị trí bên trái cách mình không xa, rõ ràng có khí tức của người sống truyền đến, hơn nữa số lượng còn không ít. Vừa lúc đi tìm hiểu một chút, Dương Khai quyết định chủ ý liền đổi hướng bay về phía bên kia. Sau chừng cạn một chung trà, Dương Khai đã đến gần vị trí của những người này. Phóng mắt nhìn, hắn không khỏi sửng sốt. Nhìn chăm chăm vào một vị trí, trên mặt lộ ra hứng thú. Nguyên nhân không gì khác, hắn không ngờ tại nơi này phát hiện dấu vết của cấm chế và trận pháp. Chính trên vị trí ánh mắt hắn đang quan sát, có một tầng quần sáng năng lượng như ẩn như hiện. Dường như bởi vì bị công kích nên xuất hiện một chút sơ hở. Mà trong lúc quần sáng năng lượng lóe lên như ẩn như hiện, cảnh sắc bao phủ bên trong quần sáng cũng phát sinh một vài biến hóa rất nhỏ. Là ảo trận. Dương Khai cau chân mày, cẩn thận đánh giá. Địa hình nơi này tương đối đặc thù, tuy rằng còn là thảo nguyên, nhưng có một ngọn núi cao hình tròn tọa lạc tại đây. Mắt thường nhìn, sân cốc bên trong ngọn núi cao hình tròn cũng không có gì kỳ. Tuy rằng cỏ cây xanh biếc, nhưng không có linh thảo dịu dược gì. Thế nhưng, hết thảy khẳng định đều là biểu hiện giả dối. Bởi vì lúc quần sáng năng lượng ở đó lóe lên, cảnh sắc bên trong sân cốc cũng phát sinh biến hóa. Không phải chứ, vận may của mình tốt như vậy sao? Dương Khai chật chật lấy làm kỳ. Một ngày trước mình mới nghe Mẫn Sa nói, trên thảo nguyên này có không ít động phủ bí ẩn, không nghĩ đến nhanh như vậy liền gặp. Sơn cốc kia rõ ràng chính là một chỗ động phủ bí ẩn. Điều này không nghi ngờ, nếu không cũng không cần thiết ở vòng ngoài bố trí ảo trận để mê hoặc tầm mắt của người khác. Bất quá là bị người phát hiện, còn bị công kích cho nên nó mới lộ ra. Giờ này có hai nhóm người tụ tập tại đây, nhân số cũng không nhiều. Một bên bốn người, một bên ba người, đều có một võ giả phản hư cảnh tầng 3 dẫn đầu. Còn lại đều là phản hư cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Ở gần sát cấm chế sơn cốc, chính là một phương nhân số tương đối ít, thuần là một sắc nữ nhân. Thời điểm Dương Khai quét mắt, ánh mắt lướt qua ba nữ nhân này, không khỏi nhướng mày như có điều suy nghĩ. Ba nữ nhân này đều mặc một thân cung trang trắng tinh, xem ra là xuất thân cùng một tông môn. Từ sắc xuất chúng, dù là nữ nhân lớn tuổi nhất cũng phong thái vô cùng xinh đẹp. Hai người còn lại đều thân mình uyển chuyển, mỗi người một vẻ. Có thể làm cho Dương Khai để ý cũng không phải là sắc đẹp của các nàng, mà là khí chất của các nàng. Trong sáng nhưng lạnh lùng, cao ngạo nhưng đơn độc, dường như có chút bất cận nhân tình, có chút từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Bên trong thân hình mềm mại phát ra khí tức cực kỳ băng lạnh. Loại khí chất này khiến Dương Khai có cảm giác quen thuộc và thân thiết. Chính là khí chất của các nàng không khác gì khí chất trên người của Tô Nhan. Một võ giả bên kia cũng xuất thân cùng một tông môn, mặc một thân nghi phục màu đỏ như lửa, giống như ngọn lửa thiêu đốt. Ba nam một nữ, tất cả đều không có hảo ý nhìn về ba nữ nhân đối diện. Mặc dù Dương Khai vừa mới chạy đến cũng chỉ quan sát vài lần, nhưng rất nhanh hiểu rõ tình huống trước mặt rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhất định là ba nữ nhân này phát hiện động phủ bí ẩn trước, lúc đang công kích cấm chế, bị nhóm người kia phát hiện chạy đến tranh giành. Bất quá, bởi vì nhân số và thực lực của song phương không chênh lệch lắm, cho nên mới giằng co cho tới giờ. Bên nào cũng không có ý muốn ra tay trước. Bình thường các võ giả gặp phải tình huống như vậy, phương pháp giải quyết không ngoài hai loại. Một là song phương sống mái với nhau không chết không thôi, lưu lại một phương độc chiếm tất cả chỗ tốt. Loại thứ hai là song phương tạm thời đạt thành hiệp nghị, cùng nhau thăm dò. Sau khi thu được chỗ tốt sẽ thương nghị cách phân phối, ngoài ra không còn khả năng nào khác. Dương Khai quan sát theo thái độ của hai bên, cảm thấy có khả năng là loại thứ nhất. Bởi vì lúc này hai bên đang đối diện nhau, trong ánh mắt đều lóe lên phẫn nộ đầy cừu hận. Dường như hai bên đã biết nhau từ trước, hơn nữa hiềm khích còn rất sâu xa. Cũng không biết bọn họ đến từ ngôi sao nào. Thật là có hứng thú. Dương Khai vui mừng trong lòng. Nếu như người hai phe này thật sự liên thủ, như vậy khẳng định mình phải lấy một địch bảy. Còn có hai vị phản hư cảnh tầng 3. Dương Khai còn không tự đại đến mức đó. Vì một chỗ động phủ bí ẩn không xác định có bao nhiêu chỗ tốt mà đối với hai bên bọn họ, điều này rõ ràng là không có lý trí. Tuy nhiên, nếu như xác định có đủ chỗ tốt, Dương Khai cũng không ngại hoạt động gân cốt, thử xem có lấy được hạt dẻ trong lò lửa hay không. Tuy rằng ba nữ nhân kia làm cho Dương Khai có cảm giác hơi thân thiết, nhưng mọi người là khách lạ gặp nhau, nửa điểm giao tình cũng không có. Đương nhiên, Dương Khai không có ý muốn trượng nghĩa xuất thủ, chỉ hy vọng bọn họ đánh nhau càng nhanh càng tốt. Nhưng hiện trường lại làm cho Dương Khai thất vọng, song phương cũng không có ý muốn ra tay. Ngược lại, bởi vì hắn đến làm cho thế cục vốn đang vi diệu xuất hiện một chuyển biến khác. Ngay lúc Dương Khai tới, tự nhiên bảy người đều phát hiện ra. Nhưng sau khi nhận ra Dương Khai chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất, thì tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí, võ giả bên mặc quần áo đỏ còn toát ra khinh thường. Người đầu lĩnh là nam nhân đầu trọc, thoạt nhìn rất hung hăng. Hắn liếc mắt lạnh lùng quan sát Dương Khai. Thấy hắn không ngờ không cố ý chủ động lui đi, ngược lại ở lại, thì không khỏi sắc mặt lạnh xuống quát mắng. Tiểu tử, chỗ này không có chuyện của ngươi, nếu không muốn chết thì cút xa đi. Dương Khai nghe khẽ nhếch khóe miệng cười nhạt, cũng không có sợ hãi một chút nào, ngược lại thần thái càng lạnh nhạt. Mà nữ nhân dẫn đầu ăn mặc kiểu thiếu phụ ở đối diện thì nhướng chân mày to, trong đôi mắt đẹp thoáng ra vẻ vui mừng. Phía bên nàng chỉ có ba người, tuy rằng thực lực không kém bao nhiêu so với đối phương, nhưng dù sao nhân số cũng ít hơn. Giờ này thấy nam nhân đầu trọc bên kia uy hiếp Dương Khai không chút lưu tình, không khỏi đảo con người một vòng, nổi lên tâm tư muốn lôi kéo Dương Khai. Chỉ cần Dương Khai chịu gia nhập liên minh của các nàng, vậy thì nhân số chênh lệch lập tức bị san bằng. Bên mình không có gì cần phải lo. Phản hư cảnh tầng thứ nhất tuy rằng thực lực không cao, nhưng dù gì cũng là một võ giả phản hư cảnh. Ở thời khắc mấu chốt này, khẳng định có thể phát ra tác dụng. Vừa nghĩ tới đây, thiếu phụ kia không chút do dự, nhìn nam nhân đầu trọc hừ lạnh một tiếng. Khổng Văn Đống, người khẩu khí thật là lớn, có bổn cung tại đây, ngươi cho rằng ngươi còn có bản lãnh đánh bị thương người vô tội ư? Sau khi nói xong, còn hướng về Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, ôn tồn nói. Tiểu huynh đệ không cần sợ, chỉ cần ta còn sống, hắn không cách nào làm gì tiểu huynh đệ. Dương Khai cười khan một tiếng, gương mặt không nói nên lời. Trong lời nói của thiếu phụ này, ý lôi kéo như vậy, đúng là không còn gì rõ ràng hơn. Với tâm cơ của hắn sao còn không biết đối phương có ý gì? Rõ ràng là muốn mượn lực lượng của mình trợ giúp. Nếu không, nàng đâu cần che chở cho một người ngoài không hề quen biết. Bất quá xem theo đối thoại giữa song phương, người của hai phe này quả nhiên biết nhau, hơn nữa vốn đã có thù oán từ trước. Tiện tỳ đê tiện. Nam nhân đầu trọc cười khinh bỉ. Người có khả năng này sao? Nói Khổng Mỗ khẩu khí lớn, ta xem giọng điệu của ngươi cũng đâu có nhỏ. Nói rồi hắn quay đầu nhìn Dương Khai hung tợn nói. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, không muốn chết thì cút nhanh đi. Ngươi đừng có tưởng rằng tiện tỳ đê tiện này thật sự có thể bảo vệ được ngươi. Cuốn vào tranh đấu với Hỏa Diệu Tông ta cùng Băng Tông cốc của nàng ta, kết quả chờ đợi ngươi chỉ có nước tan xương nát thịt. Hỏa Diệu Tông, Băng Tông cốc. Dương Khai nhướng mày kinh ngạc. Tuy rằng chưa từng nghe nói qua hai thế lực này, nhưng theo ý của tên này cũng có chút thủy hỏa bất dung, không trách được song phương gặp nhau liền dương cung bạc kiếm. Bất quá hắn ngược lại cũng không có xem uy hiếp của Khổng Văn Đống kia vào đâu. Với thực lực của mình hiện nay, muốn biểu sát mình trừ phi là cường giả hư vương cảnh ra tay, còn phản hư cảnh thì không có bản lãnh này. Thiếu phụ kia mỉm cười vuốt tóc rồi bình thản nói. Khổng Văn Đống, ngươi đúng là càng sống càng tụt lùi. Giờ này cũng chỉ biết nói ra uy hiếp người khác. Tiểu huynh đệ à, ngươi không cần sợ hắn ta. Hỏa Diệu Tông tuy rằng không có tầm thường, nhưng mà Băng Tâm Cốc ta không phải là dễ khi dễ. Nếu như tiểu huynh đệ đồng ý ra tay giúp đám người ta một lần, ta có thể cấp cho tiểu huynh đệ một chút chỗ tốt. Sao chứ? Nghe nàng ta nói như vậy, Khổng Văn Đống nhướng mày. Dương Khai thì hưng phấn, làm ra một bộ dáng người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cười hì hì hỏi. À, không biết có chỗ tốt gì. Thiếu phụ nét mặt cười tươi như hoa, khẽ hé đôi môi đỏ mọng đáp. Đan dược, thánh tinh, sao chứ? Dương Khai cười xì một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Đan dược, thánh tinh, đối với phản hư cảnh tầng thứ nhất khác, có khả năng có lực hấp dẫn không nhỏ. Nhưng mà đối với hắn thì nửa điểm dụ hoặc cũng không có. Chương 1446. Vậy thì ngươi muốn gì? Thiếu phụ dường như có chút không vui, không ngờ Dương Khai vào lúc này lại đưa ra điều kiện đối với nàng. Nhưng Dương Khai còn chưa kịp đáp thì Khổng Văn Đống đã ngắt lời. Lão làm sao có thể ngồi nhìn Dương Khai bị thiếu phụ kia lôi kéo, nét mặt hùng dữ rồi quát lên. Tiểu tử kia, Khổng mổ đã cho ngươi cơ hội rồi, là do ngươi tự tìm đường chết. Vậy thì đừng có trách ai, chỉ là một tên phản hư cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhòi. Khổng mổ muốn giết người, ai có thể ngăn được ta chứ? Vừa dứt lời, thánh nguyên toàn thân liền ầm ầm bính phát. Từ trong cơ thể tràn ngập ra khí tức nóng rực, khiến cho nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao. Điều bộ của lão tự như muốn lập tức đại khai sát giới. Kỳ thật cũng chỉ là hù dọa một chút, muốn Dương Khai phải nhượng bộ mà thôi. Nếu đã nói chuyện trở mặt với đối phương, dĩ nhiên lão cũng không hy vọng Dương Khai tiếp tục ở lại. Nhưng vì không có rõ lai lịch của Dương Khai, nên lão không muốn thật sự gây chiến. Tính toán đâu vào đó, suy nghĩ cũng rất chu đáo rồi. Thế nhưng cung trang thiếu phụ cũng không phải là kẻ ngốc. Sao có thể trơ mắt nhìn Dương Khai vì biên cố này mà rời đi? Không đợi Khổng Văn Đống dứt lời, nàng liền quát. Người có giỏi thì thử xem. Hàn ý từ bên trong thân thể mềm mại phát ra càng thêm mãnh liệt. Không chút nhượng bộ, nhìn Khổng Văn Đống với vẻ đe dọa. Dương Khai nhướng mày, ánh mắt có chút u ám liếc nhìn thiếu phụ. Lời nói của đối phương vừa nghe qua cũng không có vấn đề gì. Ngược lại có vẻ muốn che chở cho mình, vì mình mà ra mặt. Nhưng nếu Dương Khai đoán không nhầm, thì đối phương rõ ràng không tốt bụng như vậy. Có vẻ nàng ta chỉ mong sao Khổng Văn Đống ra tay với hắn. Điều này cũng có thể lý giải theo một cách khác. Nếu như nam nhân đầu trọc thật sự ra tay với Dương Khai, trong tình thế đó, hắn ắt phải nghiêng về phía ba nữ nhân bên kia, để cho các nàng giúp đỡ hắn. Đến lúc đó bất kể có nguyện ý hay không, nếu muốn còn sống, mình cũng phải cùng các nàng liên hợp. Nữ nhân này căn bản không trong sáng giống như vẻ bề ngoài, ngược lại tính toán sâu xa. Điều này làm cho ấn tượng của Dương Khai đối với nàng giảm đi. Hiện giờ quan trọng nhất là Khổng Văn Đống kia rốt cuộc có bị nàng ta khích tướng hay không. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai liền nhìn về hướng nam nhân đầu trọc, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi khẽ thở dài. Đối phương là võ giả của Hỏa Diệu Tông, công pháp tu luyện nhất định là thuộc tính hỏa. Võ giả tu luyện công pháp này phần lớn đều có một tật xấu, đó chính là tính tình khá nóng nảy, thích đánh nhau. Điều này cùng tính cách cá nhân không có quan hệ, hoàn toàn là do công pháp tạo nên. Câu nói của thiếu phụ đã tạo thành thế cưỡi trên lưng hổ, làm cho Khổng Văn Đống không thể nào xuống nước. Hơn nữa bản thân hắn không phải là người có tính khí ôn hòa, đâu cần phải do dự điều gì. Huống chi chỉ là một tên phản hư cảnh tầng thứ nhất nhỏ bé, lão thật sự không xem vào đâu. Nếu không phải Dương Khai mới vừa tới chỗ này, hắn đã không khách khí chút nào đuổi đi. Khổng Văn Đống cười gằn một tiếng nói. Tiểu tử, người có xuống ngầm tàu địa phủ, đừng có trách lão tử. Muốn trách thì trách tiền tỷ kia đi, là do nàng ta ép ta. Vừa nói lão vừa vùng trảo chụp xuống đầu của Dương Khai. Linh khí thuộc tính hỏa trong thiên địa chợt tụ tập đến, hội tụ trên đỉnh đầu của Dương Khai. Rất nhanh, ánh lửa rập trời vừa tụ tập đến, không ngờ liền biến thành một bàn tay lửa to lớn, bốc cháy hừng hực, không chút lưu tình chụp xuống đỉnh đầu của Dương Khai. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử trong mắt các nữ nhân bên phía thiếu phụ đều hơi co rút, trên mặt lộ ra kinh hãi. Tuy rằng hàng năm các nàng đều giao đấu với người của Hỏa Diệu Tông, nhưng đây là lần đầu tiên các nàng thấy được công kích có khí thế mạnh mẽ như vậy. Khổng Văn Đống này đã phát huy tính công kích thuộc tính hỏa đến trình độ vô cùng nhuần nhuyễn. Song kinh hãi thì kinh hãi, thiếu phụ dẫn đầu cũng không bỏ qua cơ hội khó có này. Ngay khi Khổng Văn Đống đánh đến Dương Khai, sự chú ý của mọi người gần như đang bị thu hút về bên đó, thì hai tay nàng bỗng nhiên lật lại tự như cánh bướm vần hoa, quanh người liền tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương. Một cây trường mâu bằng nhũ băng trắng nõn dần dần hình thành ngay trước mặt nàng. Khẽ quát lên một tiếng, cây trường mâu kia trong hư không khẽ rung, rồi như tên rời cung bắn thẳng về một tên võ giả có thực lực thấp nhất ở phía đối diện. Tuy cảnh giới tu vi của võ giả kia giống như Dương Khai, đều là phản hư cảnh tầng thứ nhất, là người yếu nhất trong bảy người. Mười ngón tay bị thương không bằng một đốt bị cục. Thiếu phụ có nhan sắc không xấu, nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, không chút lưu tình. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang, từ trong thân thể võ giả bị thiếu phụ để mắt, bắn ra một vòi máu tươi. Mặc dù đối diện với công kích gần ngay trước mắt, theo bản năng hắn đã di chuyển nửa thân dưới, nhưng vẫn bị trường mâu bằng nhũ băng xuyên qua bụng, trong nháy mắt máu tươi dầm dề, bị thương rất nặng. Dù sao cũng là võ giả cao hơn hắn hai cấp bậc nhỏ đánh lén, hắn có thể nhặt lại một mạng đã là may mắn lắm rồi. Dù vậy hắn cũng đã đánh mất hơn nửa sức chiến đấu, kế tiếp nếu phát sinh đại chiến, căn bản không thể phát huy nhiều tác dụng. Một đòn thành công, nét mặt yêu kiều của thiếu phụ hiện ra nụ cười thỏa mãn. Còn Khổng Văn Đống sau giây lát thất thần, sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, nghiến răng nói: "Tiện tỳ, thì ra người đã có ý định này từ trước." Lão đã quá coi thường sự gian xảo của thiếu phụ này. Lão cho rằng sau khi mình ra tay, thiếu phụ sẽ nghĩ cách cứu viện Dương Khai để lấy lòng hắn, sau đó lôi kéo hắn để tăng thêm sức mạnh, tạo thành cục diện 4-4. Nhưng lão không ngờ đối phương căn bản không quan tâm đến sự sống chết của Dương Khai, cũng không có ý định cứu viện tiểu tử kia, ngược lại nhân cơ hội này làm bị thương nặng một người bên phe lão. Dùng tính mệnh của một tiểu tử không biết lai lịch đổi lấy sức chiến đấu của một người bên phe lão, cuộc mua bán này bằng tầm cốc lời lớn rồi. Sắc mặt của Khổng Văn Đống so với người chết còn khó coi hơn, hiện ra vẻ ghê tởm giống như ăn phải con ruồi. Thiếu phụ cười tươi như hoa, thản nhiên nói: "Khổng Văn Đống, biết điều thì cút nhanh đi, bằng không đừng trách bổn cung không có khách khí." "Đồ lẳng lơ!" Khổng Văn Đống tức giận mắng rồi tiếp lời: "Người cho rằng người ăn chắc được lão tử sao? Đúng là không biết trời cao đất dày. Người xem thử đây là gì?" Thiếu phụ cũng không để ý đến lời nhục mạ của đối phương, ngược lại ung dung phất tay. Trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cây trống hoa xinh xắn, nhìn qua rất tinh xảo lung linh. Nhưng từ bên trong cây trống hoa này lại tỏa ra linh khí dao động dữ dội. "Huyền âm tồi tâm cổ!" Đồng tử nam nhân đầu trọc co rút thất thanh hét lên sợ hãi, tự như bí bảo kia có lai lịch rất lớn, không dám tin nhìn thiếu phụ. "Tại sao người có thứ này chứ?" Thiếu phụ cười khanh khách đáp: "Nếu như muốn vào đế uyển, đương nhiên phải mang theo bí bảo tốt thì mới được chứ. Sao, người không có bí bảo cấp hư vương ư?" Một câu nói làm cho Khổng Văn Đống suýt nữa chết nghẹn vì tức giận. Hắn và thiếu phụ có tu vi cảnh giới tương đương nhau, địa vị của từng người trong tông môn cũng không khác nhau mấy. Nhưng hiện tại trên tay đối phương có một bí bảo cấp hư vương, còn lão thì không có. So ra, bản thân lão giống như một kẻ nghèo hèn không được xem trọng. Nhưng mà không sao, quan trọng là uy lực của bí bảo. Nếu là bí bảo cấp hư vương, nhất định là lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Nam nhân đầu trọc biết rõ sự quỷ dị của huyền âm tồi tâm cổ, trên mặt lập tức lộ ra kiêng kỵ. Tuy nhiên rất nhanh, hắn liền phá lên cười, dường như nghĩ thông suốt điều gì. "Tiện tỳ, người cũng không cần giả vờ giả vịt. Nếu người có thể hoàn toàn kích phát ra uy lực của huyền âm tồi tâm cổ, vừa rồi sao không lấy ra? Nếu ta đoán không sai, thứ này người cũng chưa luyện hóa hoàn toàn, đúng chứ?" Lần này tới phiên sắc mặt của thiếu phụ trở nên khó coi. Quả thật như Khổng Văn Đống nói, món bí bảo cấp hư vương này là để hỗ trợ cho hành trình đặc biệt đến đế uyển lần này, nên mới được trưởng bối lấy ra cho mượn. Sau khi dùng xong còn phải trả lại. Trong thời gian quá ngắn, nàng quả thật không thể luyện hóa được hoàn toàn. cùng lắm chỉ có thể phát huy ra 5 thành uy lực của bí bảo. Bằng không, nàng sao có thể lãng phí nhiều thời gian với Khổng Văn Đống như vậy. Sớm đã lợi dụng uy lực của bí bảo đánh lui, không cần phải tiếp tục giằng co. Thấy mặt của thiếu phụ hơi biến sắc, Khổng Văn Đống lập tức biết mình đoán không sai, liền cười ha ha. Chỉ là một món bí bảo nhỏ nhoi, vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn, mà cũng muốn đem ra dọa cho Khổng Mỗ rút lui. Đúng là con đàn bà xấu xa, người thấy Khổng Mỗ dễ bị dọa như vậy ư? Vậy thì như thế nào? Bí bảo cấp hư vương chính là bí bảo cấp hư vương. Nếu người muốn thử thì phóng người tới đây, còn nếu không dám thì mau cút cho ta. Thiếu phụ lạnh lùng nói. Khổng Văn Đống cau mày, trong lúc nhất thời không biết nên làm ra sao. Một mặt, lão rất muốn tìm hiểu về đồng phủ bí ẩn này, nhưng mặt khác lại kiên kỵ đối với huyền âm tồi tâm cổ. Quả thật lão không muốn tự mình thử uy lực của nó, cho nên do dự không dứt. Ai, các người rốt cuộc có đánh nhau hay không? Ta còn phải mau chóng đi tới nơi khác. Sau một tiếng thở dài, một giọng nói bình thản từ cách đó không xa truyền đến. Trong chốc lát, mọi người đều kinh ngạc nhìn về hướng bên này, lập tức mắt trợn tròn không nói nên lời. Nơi mọi ánh mắt hướng về đang bị bao phủ bởi một quần lửa đỏ. Chính là vị trí trước đó Khổng Văn Đống tập trung linh khí thuộc tính hỏa đánh xuống một kích. Tuy nhiên, giờ phút này linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc dường như đã bị cái gì đánh cho tan, chậm rãi tản ra xung quanh, lộ ra một bóng người bên trong. Sao có thể như vậy được? Khổng Văn Đống suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi mình, ánh mắt hiện ra vẻ không thể tin. Bên kia, tiểu tử phản hư cảnh tầng thứ nhất bị mình công kích trước đó, không ngờ đang đứng tại chỗ, không bị thương một chút nào. Chẳng những không chết, mà ngay cả dấu vết bị thương cũng không có. Điều này sao có thể chứ? Công kích của lão trong lòng lão hiểu rõ nhất. Đừng nói là một tên phản hư cảnh tầng thứ nhất, mà ngay cả phản hư cảnh tầng thứ ba cùng cấp bậc với lão, nếu như không đề phòng trước, cũng phải bị sức đầu mẻ tráng, chật vật không chịu được. Đằng này chỉ là một tên phản hư cảnh tầng thứ nhất nhỏ bé, đáng lý ra đã chết rồi mới đúng. Vừa rồi căn bản đối phương không lấy ra bất kỳ bí bảo phòng ngự nào, cũng không có dùng thánh nguyên hộ thân, làm sao mà một chút thương thế cũng không có. Khổng Văn Đống cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Chẳng những lão, mà ba nữ nhân của phe thiếu phụ đều hết sức chấn động, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Vẻ mặt của Dương Khai bất đắc dĩ đến cực điểm. Vùng hắn định sau khi bị Khổng Văn Đống công kích sẽ thu liễm khí tức bản thân, chuẩn bị tòa sơn quan hổ đấu. Nhưng mà hiện tại xem ra ý nghĩ này có vẻ không thực tế. Thực lực của hai phe giờ này tạo thành thế cân bằng, sợ rằng sẽ giằng co rất lâu, trừ khi lại xuất hiện biến cố gì, nếu không ai cũng sẽ không chịu ra tay trước. Hết cách, hắn đành phải hiện thân ra ngoài. Lần này chẳng những sắc mặt của Khổng Văn Đống trở nên khó coi, mà thiếu phụ kia cũng không khá hơn là bao. Lúc trước, Khổng Văn Đống công kích hắn, thiếu phụ lợi dụng hắn bị công kích, trong nháy mắt đã ra tay đánh lén địch nhân. Nói ra nghe rất là xuôi tai, nhưng thật ra chính là thấy chết mà không cứu, cảm thấy rất là mất thể diện. So với Khổng Văn Đống, ít nhất thiếu phụ còn chiếm một ít chủ động. Dù sao nàng chỉ lợi dụng Dương Khai một chút mà thôi, không trực tiếp đối địch với hắn. Cho nên con người đảo một vòng, liền nũng nịu nói. Tiểu huynh đệ quả nhiên là lợi hại. Thiếp thân đã biết trước, người sẽ không có chuyện gì mà. Giống như thể nàng ta đã biết trước. Dương Khai cười châm biếm, chậm chậm bước lên rồi lên tiếng. Không cần nhiều lời. Vị phu nhân này, vừa rồi lời của người nói vẫn còn tính chứ? Thiếu phụ nghe thì sửng sốt, ngay sau đó hết sức vui mừng, vội vàng gật đầu. Đương nhiên là vẫn còn giá trị rồi. Được. Dương Khai hài lòng gật đầu. Nếu như vậy, sau khi chuyện này thành công, ta muốn lấy một nửa thu hoạch từ trong động phủ kia. Nếu như phụ nhân đồng ý, ta sẽ lập tức ra tay giúp các người. Nếu như không, thì coi như ta chưa có nói gì. Một nửa sao? Thiếu phụ kinh ngạc nhìn Dương Khai, nét mặt liền trở nên không vui, khẽ nói. Tiểu huynh đệ, ngươi không cảm thấy đề nghị này của ngươi không công bằng sao? Không công bằng chỗ nào chứ? Dương Khai cười hi hi nhìn nàng ta. Người chỉ có một người mà thôi, hơn nữa cảnh giới tu vi chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Trong khi đó bằng tâm cốc ta có 3 người. Nếu như phân chia, người cũng chỉ có thể chiếm 1/4 hoặc là ít hơn. Một nửa số thu hoạch ư? Người không cảm thấy mình đòi hỏi hơi nhiều ư? Không cảm thấy. Dương Khai nghiêm nghị lắc đầu. Nếu không có ta tham gia, các ngươi không có khả năng chiếm được bất cứ vật gì bên trong. Nếu như có thể chiếm được thứ gì, cũng chỉ là do có ta tham dự bên trong. Cho nên đề nghị một nửa thu hoạch đối với cả ta và ngươi đều là hợp tình hợp lý. Không được. Thiếu phụ kia lắc đầu lia lịa, nét mặt kiên quyết. Đề nghị này ta không thể nào đáp ứng. Ta chỉ có thể chủ trì chi cho ngươi nhiều nhất là 1/5. Nếu như ngươi không đồng ý thì quên đi. Thật sao? Trên mặt Dương Khai nở ra một nụ cười càng đậm, hứng thú nhìn nàng nói. Cho dù đợi lát nữa bọn họ có quân tiếp viện đến đây, ngươi cũng không đáp ứng sao? Ngươi nói cái gì? Thiếu phụ liền biến sắc. Nói gì ư? Sao ngươi không tự nhìn thử xem đi? Dương Khai không chú ý để mà đáp. Thiếu phụ không phải là kẻ ngốc, nghe vậy lập tức quay đầu nhìn xung quanh. Một lát sau ánh mắt liền trở nên ngưng trọng và lạnh lùng. Nguyên nhân không gì khác, chính là nàng không ngờ lại thấy được tên võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất vừa bị đánh trọng thương kia đang lén lén truyền thần niệm vào trong la bàn truyền tin, tự hồ đang báo tin cho ai. Cũng không biết hắn rốt cuộc đã liên lạc với đối phương thành công hay chưa. Thấy như vậy, thiếu phụ lập tức hiểu được chuyện này đã không thể nào tiếp tục trì hoãn, liền nghiến răng khẽ nói. Được, một nửa thì một nửa. Chỉ cần chúng ta có thể chiếm được gì bên trong sơn cốc kia, ta nhất định sẽ không nuốt lời. Hy vọng ngươi nói lời thì giữ lấy lời. Dương Khai nhìn nàng đầy thâm ý. Thiếu phụ chợt chột dạ, chẳng biết tại sao lại hơi có cảm giác lo sợ bất an. Tuy nhiên rất nhanh, nàng liền xua tan suy nghĩ này. Kế hoạch quan trọng nhất ngay trước mặt chính là trước tiên phải hạ bệ tên tiểu tử này. Về phần phân chia thu hoạch sau khi chiếm được bên trong sơn cốc kia không phải là do chính miệng nàng nói, cho hắn 1/2 thành là được rồi. Một nửa hơn, thật là buồn cười. Chính mình không định qua cầu rút ván thì thôi. Đến lúc đó nếu hắn thật sự không biết điều thì cho dù hắn thắp nhang thơm để mà cầu nguyện, mình lại ra tay cũng không có muộn. Người yên tâm đi. Nghĩ như vậy, thiếu phụ mỉm cười nói. Mà trong suốt cả quá trình Dương Khai đàm phán, Khổng Văn Đống cũng không ngắt lời ngăn cản. Hắn biết rõ mình và Dương Khai đã kết thù oán, lúc này nói gì đi nữa cũng không giải quyết được chuyện gì. Vì vậy chờ cho bọn hắn nói xong mới âm trầm cười cười. Tiểu tử, người thật cho rằng mình có tư cách này ư? Có phải hay không, đánh nhau mới biết được chứ. Dương Khai ngoác miệng cười, xong cũng không định gây sự với Khổng Văn Đống. Dù sao thực lực của đối phương cũng là một trong 4 người mạnh nhất tại Hỏa Diệu Tông. Đối phó với lão nhất định là có chút phiền phức. Hắn tập trung mục tiêu vào lão già phản hư cảnh tầng thứ 2 chưa cao tuổi lắm ở bên cạnh. Lão già này trên người mặc áo bào màu đen, có 3 chòm râu dài. Nhìn qua cũng có vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng mà da mặt thì hồng hào, mịn màng như trẻ sơ sinh. Trong nháy mắt, Kim Huyết Ti đã bắn nhanh về lão già áo bào đen, chụp thẳng xuống đầu của lão ta. Thấy Dương Khai ra tay quyết đoán không chút chần chừ, mà lại ngoài dự đoán của mọi người, lựa chọn một đối thủ hơn hẳn 1 cấp bậc. Sắc mặt của 3 nữ nhân băng tâm cốc đều trở nên mừng rỡ. Thiếu phụ dẫn đầu khẽ quát, chủ động lao tới, đối đầu với Khổng Văn Đống. 2 nữ nhân còn lại cũng tìm đến mục tiêu của riêng mình, từng cặp lao vào chém giết. Bên phía băng tâm cốc, ngoài trừ thiếu phụ dẫn đầu là phản hư cảnh tầng 3, thì 2 nữ nhân còn lại, một người là tầng thứ 2, còn 1 người là tầng thứ nhất. Tương tự, bên phía Hỏa Diệu Tông, 2 võ giả còn lại cũng đều có cảnh giới như vậy. Tuy nhiên, 1 tên võ giả tầng thứ nhất của đối phương đã bị thiếu phụ đánh cho trọng thương. Nữ nhân của băng tâm cốc dọn dẹp hắn không có gì khó khăn, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một khi trận chiến bên này phân ra thắng bại, thì liền có thể tiếp viện cho những người khác. Hỏa Diệu Tông dần dần yếu thế, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng to. Đến lúc đó tất sẽ binh bại như núi đổ. Thiếu phụ nhanh chóng đánh giá tình hình, trong lòng thầm mừng rỡ, đồng thời cũng có chút lo lắng nhìn về Dương Khai. Dù sao dự đoán của nàng ta có thành hiện thực hay không, cơ bản là phụ thuộc vào sự đeo bám của Dương Khai đối với lão giả áo bào đen. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn Dương Khai bị lão già áo bào đen của Hỏa Diệu Tông giết chết, vậy thì kết quả tốt đẹp mà trong đầu nàng ta hình dung sẽ không xảy ra. Thiếu phụ không thể không quan tâm đối với Dương Khai nhiều hơn. Nàng nghĩ cuộc chiến đấu bên kia sẽ nghiêng về một bên. Dương Khai đau khổ chống đỡ, bị đánh bầm dập. Dù sao đối thủ của hắn lựa chọn cũng có thực lực cao hơn hắn 1 cảnh giới. Thế nhưng vừa nhìn thì thiếu phụ không khỏi thất kinh. Chiến cuộc đúng là nghiêng về một bên, nhưng mà không giống như trong tưởng tượng của nàng ta, mà người đang đau khổ chống đỡ, bị đánh bầm dập chính là lão giả phản hư cảnh tầng 2 mặc áo bào đen. Lão giả đang bị ánh sáng vàng kim bao phủ dày đặc ở xung quanh. Ánh sáng vàng kim truyền ra tiếng vàng xoẹt xoẹt như thể xé rách cả không gian. Bị ánh sáng vàng bao phủ ở bên trong, lão ta hoàn toàn ở vào thế phòng thủ, căn bản không có kẽ hở để công kích. Thiếu phụ dẫn đầu của băng tâm cốc trợn tròn mắt, thiếu chút nữa thì rớt cả con người ra ngoài. Hơi thất thần một chút, nàng ta đã bị Khổng Văn Đống áp chế, suýt nữa thì bị thương. Nàng ta lập tức liền luống cuống tay chân, thu liễm tâm thần, tập trung đại chiến cùng với Khổng Văn Đống, không còn lòng dạ nào đi chú ý đến Dương Khai. Cùng lúc này bên phía Dương Khai, lão già áo bào đen sắc mặt tái xanh, làm sao cũng không nghĩ đến người thanh niên này chỉ mới có cảnh giới phản hư cảnh tầng thứ nhất, không ngờ lại khó chơi đến như vậy. Từng sợi tơ màu vàng kia vô cùng sắc bén, không biết là bí thuật gì mà khi cắt tới lại sinh ra ánh sáng vàng che phủ trời đất. Thánh nguyên hộ thân của lão bị cắt trúng, lập tức sẽ xuất hiện vết nứt. Lão già áo bào đen không thể không lấy ra bảo giáp phòng ngự, nhưng dù như vậy vẫn cảm thấy khó có thể ngăn. Nhưng đây chưa phải là điều khiến cho lão già áo bào đen cảm thấy khó khăn nhất, mà khiến cho lão cảm thấy khó khăn nhất chính là thế của lão căn bản không thể nào bao phủ được đối phương. Khi võ giả phản hư cảnh đại chiến, lực lượng của thế có đôi khi sẽ có tác dụng quyết định. Nếu như thế của bản thân so với địch nhân mạnh hơn, một khi phá hủy thế của đối phương, đem thế của mình bao phủ, thì sẽ có thể làm cho thực lực của đối phương giảm mạnh, đối phó càng thêm nhẹ nhàng. Lão giả áo bào đen vốn không xem Dương Khai ra gì, lúc mới giao đấu định lợi dụng thế của bản thân để chiếm ưu thế trước. Nào ngờ vừa mới phóng thế ra đã bị tờ vàng cắt cho te tua, căn bản không thể nào hình thành được, đừng nói gì tới chuyện bao phủ đối phương. Tờ vàng này lại có thể giải trừ thế kỳ diệu như vậy. Lão giả lập tức kinh hãi, không dám khinh thường Dương Khai, liền quát lên chói tai. Hai tay của lão mở rộng, tạo thành một quả cầu lửa to như cái chậu rửa mặt ở trước người, rồi hung dữ đẩy ra, phóng thẳng về Dương Khai. Bay được nửa đường, quả cầu lửa chợt ầm ầm nổ tung, tách ra vô số quả cầu lửa có thể tích nhỏ hơn, rập rạp chằng chịt, đánh đến với khí thế kinh người. Dương Khai nhướng mày, còn ngón tay búng một cái, một đoàn ma diệm đen như mực lập tức được bắn ra, chặn lấy những quả cầu lửa. Dám đùa với lửa sao? Lão già áo bào đen thấy như vậy, trên mặt khẽ nở nụ cười châm chọc. Nói về điều khiển lửa, lão chính là bậc thầy. Dù sao, lão cũng là võ giả của Hỏa Diệu Tông, cả đời nghiên cứu về lửa, tu luyện công pháp và bí thuật cũng là hệ hỏa. Thanh niên đối diện cho dù có thể phá được bí thuật thế, nhưng nếu so đấu về bí thuật hệ hỏa, khẳng định sẽ không có bằng lão. Điều bộ của lão như thể đang xem kịch vui. Nhưng mà ngay sau đó, nụ cười trên mặt lão liền cứng ngắc, biến thành bộ mặt như nhìn thấy ma giữa ban ngày. Ngọn lửa đen kịt tỏa ra khí tức lạnh lẽo, so với bí thuật hệ băng của võ giả băng tâm cốc cũng mạnh hơn rất nhiều. Tại thời điểm một kích kia bắn ra còn chưa nhìn ra manh mối, nhưng khi đoàn hỏa diễm đen như mực đang bay giữa không trung chợt vặn vẹo biến hóa, rồi nhanh chóng biến thành những con chim nhỏ. Nhìn qua như thể chúng đang bay tán loạn, nhưng thật ra lại đón đỡ những quả cầu lửa của lão hết sức chuẩn xác. Khống nguyên thuật. Đồng tử của lão già áo bào đen co rút, gương mặt trở nên hết sức kinh hãi. Tuy nói, võ giả chỉ cần đạt đến cấp bậc phản hư cảnh là có thể bắt đầu biết được khống nguyên thuật, nhưng không phải ai cũng có thể tinh thông. Lão già áo bào đen đã từng nghiên cứu tu luyện qua, nhưng cũng chỉ biết một chút, căn bản không thể được như Dương Khai, có thể khống chế mỗi một tia thánh nguyên một cách chính xác như vậy. Có thể làm được điều này chẳng những yêu cầu phải quen tay hay việc, mà còn cần phải có lực lượng thần thức mạnh mẽ. Đối phương rõ ràng chỉ có cảnh giới tầng thứ nhất, làm sao lại có bản lĩnh này? Trong lòng của lão giả lập tức thầm hô không ổn. Mặc dù đều là lửa, nhưng thông qua khống nguyên thuật khống chế, công kích của đối phương rõ ràng lợi hại hơn lão rất nhiều. Đúng như dự đoán, sau khi con chim nhỏ đen như mực đón đỡ ngọn lửa của lão, ngọn lửa đang cháy hừng hực của lão lập tức bị đóng băng, rồi hoàn toàn tiêu biến. Mà con chim nhỏ kia không bị hao tổn bao nhiêu, ngược lại, khi chúng lần nữa tập trung, liền tạo thành một con chim lửa với hình thể lớn hơn, bổ thẳng xuống đầu của lão già áo bào đen. ngươi cũng nếm thử ngọn lửa của ta đi. Dương Khai ngoác miệng cười, tâm niệm vừa động, hàn khí từ ma diệm liền thay đổi trở nên nóng rực. Ma diệm lúc nóng lúc lạnh, biến hóa chỉ trong một ý niệm của Dương Khai, quỷ dị khó dò. Lão già áo bào đen nhất thời không có kịp quan sát, lập tức liền bị thua thiệt nhiều. Nóng lạnh thay đổi quá nhanh, lão giả căn bản không thể nào phòng bị. Trong lúc vội vàng, chỉ kịp lấy ra một bí bảo dạng chiếc khiên, biến thành một quần sáng bảo vệ cạnh người. Ngay sau đó, cả người lão liền bị ma diệm bao phủ. Vốn tưởng rằng một kích sẽ thành công, nhưng khi Dương Khai vừa định bước lên giải quyết dứt điểm, bỗng nhiên chợt biến sắc, lập tức lướt nhẹ về sau. Một tiếng ầm liền vang, chiếc khiên bảo vệ bên cạnh lão già áo bào đen chợt nổ tung. Nhưng lúc này, thân hình của lão giả thoát một cái rồi biến mất, khi xuất hiện lại cách nơi đó mười mấy trượng rồi. Chương 1448. Phóng mắt mà nhìn, thương thế của lão giả áo bào đen cũng không nhiều, chỉ hơi chật vật một chút mà thôi. Trả giá một kiện bí bảo phòng ngự, rốt cuộc lão cũng từ trong ma diệm bao phủ chạy thoát ra ngoài, động tác vô cùng quyết đoán. Dương Khai kinh ngạc, mình ngược lại đã hơi coi thường đối phương. Có thể tu luyện đến cảnh giới phản hư cảnh tầng 2, kinh nghiệm chiến đấu của đối phương quả nhiên hết sức phong phú. Tiểu tử kia, lão phu nhất định phải rút gân lột da người, nếu không khó có thể tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Lão già áo bào đen tránh được một kiếp, chẳng những không cố ý nhượng bộ, ngược lại nét mặt liền trở nên thô bạo, cắn răng nghiến lợi nhìn Dương Khai hung tợn uy hiếp. Vừa nói xong, lão liền phòng mang trợn mắt, thở phào một hơi trút giận. Rồi sau đó bộ dạng của lão liền trở nên đau khổ, tự như đang chuẩn bị thi triển bí thuật gì có uy lực hết sức mạnh mẽ. Dương Khai sao có thể để cho lão được như ý, tuy rằng không biết đối phương rốt cuộc có thủ đoạn ẩn giấu gì, nhưng chiến cuộc biên hóa thường thường chỉ trong nháy mắt, nói không chừng lão gia hỏa này thật sự có sát chiêu dứt điểm mạnh mẽ. Vừa nghĩ tới đây, Kim Huyết Ti liền rung lên, rồi trở nên thẳng tắp giống như một cây trường thương, bắn thẳng về đầu của đối phương. Kim Huyết Ti vốn vô cùng sắc bén, lại được Dương Khai bảo dưỡng cường hóa trong một thời gian lâu như vậy, vì vậy uy lực hết sức mạnh mẽ, hơn nữa lại biến ảo tùy theo ý. Đối diện với bí bảo phòng ngự của lão già sau khi tự bạo, chỉ dựa vào bảo giáp hộ thân, căn bản không thể ngăn được Kim Huyết Ti đâm thủng. Dương Khai tràn đầy lòng tin sẽ đánh chết hoặc là khiến cho đối phương bị thương nặng. Song khiến cho hắn kinh ngạc là đối mặt với một kích như vậy, không ngờ đối phương không định tránh né, vẫn như trước đứng tại chỗ với nét mặt ngưng trọng, từ trong miệng cuồn cuộn phun ra từng luồng khí nóng rực, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chỉ trong nháy mắt, luồng hơi thở đỏ rực đã xuất hiện trước mặt hắn, bên trong ẩn chứa uy năng kinh khủng, cho dù là Dương Khai cũng không khỏi lắc mắt. Luồng khí nóng này vẫn như trước là lực lượng có thuộc tính hỏa, nhưng luồng khí nóng rực này so với đám lửa trước kia lão giả thả ra thì đám lửa trước đó căn bản không thể nào sánh bằng. Bên trong luồng khí nóng này cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu huyền cơ. Luồng nhiệt khí đỏ rực kia vừa mới hình thành, Kim Huyết Ti đã đánh đến, đâm thẳng vào trong đó. Tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt của Dương Khai khẽ thay đổi, lập tức thu hồi Kim Huyết Ti rồi chau mày nhìn. Phần đầu của sợi Kim Huyết Ti không ngờ có dấu hiệu bị hòa tan. Nếu như không phải kịp thời thu hồi, sợi Kim Huyết Ti này của hắn chắc chắn sẽ bị hòa tan một bộ phận. Đến lúc đó, chính hắn khẳng định cũng bị cắn trả. Sắc mặt của Dương Khai lạnh như băng, không hiểu đối phương thi triển bí thuật gì mà uy lực không ngờ mạnh mẽ như vậy. Mà nhìn lại lão giả kia, khuôn mặt vốn hồng hào giờ phút này trở nên trắng bệch, rõ ràng thi triển bí thuật đã khiến cho lão chịu phản ứng cực kỳ to lớn. Tuy nhiên lão vẫn ngông cuồng mà cười ha ha nói: "Tiểu tử, hãy nếm thử uy lực của Càn Thiên Lôi Hỏa của lão phu xem." Nói rồi, ngón tay của lão khẽ điểm về phía trước, thánh nguyên toàn thân liền ồ ạt truyền vào khối không khí nóng rực. Được thánh nguyên truyền vào, khối không khí nóng rực kia bỗng nhiên lan rộng, một luồng nhiệt lượng khiến trời đất đổi màu dần dần tản ra. Ngay sau đó, khối không khí nóng rực liền nhúc nhích biến đổi, hóa thành một con quái thú, cả người bốc lên ngọn lửa trông hết sức hung mãnh. Vừa mới thành hình, con quái thú đã hung tợn vồ đến Dương Khai. Dọc ven đường nó lao đi, dường như không khí cũng bị hòa tan. Toàn bộ đất đá xung quanh lập tức bị tan chảy, nhìn qua mà giật mình. Hơn nữa quái thú này chẳng những được hình thành từ ngọn lửa có nhiệt độ cực cao, mà trên thân thể của nó còn có tia chớp nhỏ đen như mực đang không ngừng chớp lóe, hiện lên những đường sáng ngoằn ngoèo, kèm theo tiếng nổ đùng đùng không dứt truyền đến, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Dương Khai cũng không tỏ ra sợ hãi, mà trên mặt hiện ra vẻ khác thường, khẽ nhíu mày, dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Tuy nhiên rất nhanh, hắn đã ổn định tinh thần, tâm niệm vừa động, một tiếng chim hót cao vút bỗng nhiên truyền ra. Cùng với tiếng chim hót, một con chim lửa hình thù cổ quái từ trong cơ thể hắn chợt bay ra. Cánh chim giang ra khiến không gian trong phạm vi mười mấy trượng lập tức bị che phủ. Là chim lửa khí linh. Sau khi được Dương Khai thả ra, ánh mắt của khí linh liền lóe ra hưng phấn, nhìn chăm chăm con quái thú đang vọt về bên này, giống như gặp được khoái khẩu. Trong tích tắc, khi khí linh hiện thân, con quái thú đang tràn ngập khí thế ngút trời bỗng nhiên khựng lại. Trong mắt của quái thú toát ra vẻ hết sức kiên kỵ, rất nhân cách hóa, dường như vô cùng e dè khí linh. Tốc độ xông về Dương Khai cũng chậm đi không ít. Nét mặt của lão già áo bào đen lập tức trở nên hết sức đặc sắc, giống như bị người nào hung hăng nện cho một quyền vào mặt, khiến cho lão há to miệng, ngạc nhiên nhìn chăm chăm con chim lửa khí linh. Lão tuyệt đối không có nghĩ rằng Dương Khai cũng có thể thi triển ra thủ đoạn tương tự như lão. Tuy nhiên, bây giờ có lo lắng và kinh ngạc cũng không làm nên chuyện gì. Lão không tin đối phương có thể thi triển ra thủ đoạn so được với hơn một nửa lượng càn thiên lôi hỏa mà lão phát ra. Đối với thủ đoạn của mình, lão tràn đầy tự tin. Ngay khi lão thất thần, con chim lửa khí linh và quái thú được bao phủ bởi lôi hỏa xung quanh đã va chạm nhau. Hai loại ngọn lửa với hình dáng cổ quái trong khoảnh khắc liền quấn lấy nhau. Tiếng chim kêu thu rống không ngừng vang, huyền náo đến cực điểm. Toàn thân của lão già áo bào đen toát ra mồ hôi đầm đìa. Tuy rằng lão cảm thấy thủ đoạn của mình cao hơn một bậc, nhưng nói không lo lắng là không thể. So sánh với lão, Dương Khai lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Chim lửa khí linh ngay cả loại đồ vật như Thái Dương chân hỏa đều đã cắn nuốt đến mấy tia. Càn thiên lôi hỏa này tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng chắc chắn không thể nào bằng Thái Dương chân hỏa, điều này có thể khẳng định. Còn chim lửa khí linh đối phó với nó không phải là việc gì khó khăn. Nhân lúc rảnh rỗi, Dương Khai còn kịp thời xem xét tình huống khắp chiến trường. Khổng Văn Đấu và thiếu phụ kia không cần nói, cảnh giới tu vi của hai người tương đương. Trong tình huống bí bảo cấp hư vương, huyền âm tồi tâm cổ, quyết định trận chiến vẫn chưa được lấy ra. Hai người xem như kỳ phùng địch thủ, bên tám lạng người nửa cân, đánh đến khi thế ngút trời, ngang tài ngang sức. Mà chiến trường của hai người phản hư cảnh tầng 2 bên kia cũng không khác mấy. Trong lúc nhất thời, không thể phân biệt được người nào đang chiếm ưu thế. Trái lại, tại chiến trường của hai người phản hư cảnh tầng thứ nhất, nữ nhân của băng tâm cốc lại đang chiếm thượng phong áp đảo. Dù sao đối thủ của nàng trước đó đã bị thiếu phụ đứng đầu băng tâm cốc đánh lén trọng thương, giờ phút này căn bản không phát huy được nhiều chiến lực. Đối diện với đối thủ trước mặt chỉ có thể cắn răng chống đỡ, đau khổ vùng vẫy mà thôi. Cách thời điểm thua trận mất mạng, đại khái không còn bao lâu. Chỉ cần có kết quả thắng bại bên này, ưu thế sẽ dần đảo hướng về băng tâm cốc. Đạt được thắng lợi đã không còn là trong suy nghĩ. Do xét tình hình xung quanh cũng không mất bao nhiêu thời gian, Dương Khai chỉ cần quét thần niệm ra một lượt đã lập tức hiểu được toàn cục. Mà đúng lúc này, từ bên kia bỗng truyền ra một tiếng thu rống thảm thiết. Dương Khai nhướng mày nhìn, đã thấy con chim lửa khí linh áp chế toàn diện quái thú với khí thế ngập trời. Khí linh không xem lôi hỏa phát ra từ cơ thể quái thú kia ra gì, biến thành đoàn lửa bao phủ lấy nó. Mặc dù đều là ngọn lửa phát ra từ trong thân thể, nhưng mà ưu nhược của hai loại lửa lại khác biệt rất rõ ràng. Khí linh sớm đã sinh ra trong thần trí của Dương Khai, bên trong địa phế hỏa trì được địa phế chi hỏa bồi dưỡng mấy vạn năm. Ngọn lửa bình thường vốn không thể nào so sánh. Hơn nữa sau khi cắn nuốt vài tia Thái Dương chân hỏa, uy lực của nó càng gia tăng mạnh mẽ. Quái thú do càn thiên lôi hỏa biến thành, khi so sánh với nó căn bản không tương xứng. Vì vậy vừa mới giao thủ, ngay lập tức đã rơi vào thế hạ phong. Mà nhìn khí thế của con chim lửa khí linh, dường như đang muốn cắn nuốt đồng hóa nó. Một màn này đập vào trong mắt, khiến lão già áo bào đen vừa vội vừa tức. Hắn thì triển ra đòn sát thủ đã phải hao phí khí lực khổng lồ. Không ngờ ngoài dự đoán của mọi người lại không đem bất cứ tác dụng gì. Hỏi sao không khiến lão tức giận tới hộc máu chứ? Lão không ngừng phóng ra thần niệm, muốn khống chế quái thú do càn thiên lôi hỏa biến thành, trốn thoát khỏi sự bao phủ của khí linh, nhưng mà căn bản không có ăn thua. Lão già kia, nhìn đây! Dương Khai đột nhiên nhìn về lão ngoác miệng cười, rồi ngẫu hứng thét to một tiếng. Lão già áo bào đen không nhìn được quay đầu nhìn, âm thầm đề phòng động tác của Dương Khai, miễn cho hắn nhân cơ hội đánh lén mình. Nhưng khi lão quay đầu nhìn thì ánh mắt không thể nào rời ra. Tại vị trí con mắt trái của Dương Khai, một nụ hoa chợt bình lặng xuất hiện, khẽ nhoáng một cái, liền quỷ dị cắm rễ trong thức hải của lão già áo bào đen. Ngay sau đó, từng cánh hoa đang úp trong nụ hoa liền nở bung, tự như đang muốn khoe sắc. Nhưng khiến cho lão già áo bào đen kinh hãi muốn chết, chính là theo thời gian nụ hoa này đang dần nở rộ, thì lực lượng thần thức của lão không ngờ dần tụ tập hết về nó, bị nó hấp thu, không còn nằm trong sự khống chế của lão. Dường như nó lấy năng lượng thần thức của lão làm căn nguyên để nở rộ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lực lượng thần thức của lão đã tiêu hao gần tới 1/10, nhưng vẫn còn tiếp tục tiêu hao với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. E rằng không được mười mấy hơi thở sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Thức hải một khi cạn kiệt, tâm thần của lão tất sẽ bị tổn thương. Loại thương thế này cũng không phải dễ dàng có thể bình phục. Lão già áo bào đen tái mặt, không quản tới việc điều khiển càn thiên lôi hỏa, mà vội vàng vận chuyển lực lượng thần thức bà phủ đóa hoa kia. Bên trong thức hải của lão liền phát ra một tiếng nổ tung, cả thức hải nổi lên sóng gió động trời. Phục một tiếng, lão già liền phun ra một búng máu, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Tuy rằng lão đã dùng thần thức của bản thân cưỡng ép giải trừ bí thuật sinh liên của Dương Khai, nhưng mà vẫn như cũ, lão không thể nào tránh khỏi bị trọng thương. Cái gọi là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí là như vậy. Lão già vừa mới giải trừ nguy cơ của bản thân, bên kia càn thiên lôi hỏa không có sự khống chế của lão đã bị khí linh chim lửa nuốt sạch. Chim lửa một lần nữa hiện ra nguyên hình, còn con quái thú do càn thiên lôi hỏa biến thành lại không còn dấu vết. Chỉ có điều cẩn thận nhìn có thể phát hiện trong bụng của con chim lửa khí linh có một luồng năng lượng hình tia chớp đen như mực đang không ngừng lấp lóe, chớp động ngoằn ngoèo. Dĩ nhiên, càn thiên lôi hỏa không thể nghi ngờ. Lại một bụng máu từ trong miệng của lão già áo bào đen được phun ra. Càn thiên lôi hỏa tương liên với tâm thần của lão ta. Hiện tại, bị chim lửa khí linh nuốt vào trong bụng, liên lạc cắt đứt, đương nhiên sẽ xuất hiện cắn trả. Liên tiếp gặp nạn khiến cho khí thế của lão già áo bào đen trở nên cực kỳ uể oải, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Chỗ nào còn vẻ hăng hái của cường giả phản hư cảnh tầng 2. Giờ phút này, lão liền trở nên già khọm, dường như chỉ cần có ngọn gió thổi qua thì lão sẽ té ngã. Sai một chiêu, thua cả một bàn. Lão già không ngờ rằng một phản hư cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi, vậy mà có thể dùng mình đến mức độ này. Không đợi hắn ổn định thánh nguyên đang quay cuồng trong người, một vạch ánh sáng màu vàng kim đã tập kích đến trước mặt. Là kim huyết ti của Dương Khai. Thừa dịp lão bệnh lấy mạng của lão ta. Dương Khai xông xáo bên ngoài nhiều năm như vậy, đã trải qua bao nhiêu trận đấu lớn nhỏ đếm không kể xiết. Đạo lý dễ hiểu như vậy đương nhiên là biết. Kết thúc tập 270 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.